Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 28, tuyển định thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Dương Ca liền bật người dậy, sau đó vươn vai một phát, tiếp đó liền hướng tới phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó liền đi xuống phòng khách. Vừa xuống đến nơi, hắn liền nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh đang ngồi lẳng lặng uống trà. Đó chính là Linh Tuệ. Thấy vậy hắn liền hướng Linh Tuệ hô. Sớm a. Một bên đang ngồi uống trà Linh Tuệ vẫn một mực nhíu lấy lông mày cho thấy nàng có tâm sự, bỗng nhiên nghe được Dương Ca chào hỏi nàng liền giật mình một cái, sau đó quay lại hướng Dương Ca đáp lễ. Ân, bên này Tần Dương nhìn thấy Linh Tuệ có tâm sự dáng vẻ liền đi tới, sau đó ngồi xuống ghế sofa trước mặt nàng tiếp đó mở miệng hỏi. Người có tâm sự gì sao, có thể nói ra cho ta biết với sao? Linh Tuệ, cũng không có gì to tát a. Nghe Linh Tuệ nói vậy, hắn cũng chỉ. À, một cái sau đó cũng không nói thêm gì, dù sao việc này cũng chả liên quan tới hắn, sau đó hắn liền hướng nhà bếp đi vào giúp tỷ tỷ chuẩn bị bữa sáng tiện thể chỉ điểm cho nàng một chút kỹ xảo nấu ăn. Mà ngồi một bên Linh Tuệ lại không phải là sự tình nhỏ đơn giản như nàng nói, cụ thể là hôm qua nàng nhận được tin tức từ mama của Eliza, thông tin là bảo rằng thần quân điện hạ đã phát hiện việc nàng và Eliza trốn ra ngoài, muốn nàng đưa Eliza đi về. Nói là nói như vậy nhưng Eliza tiểu thư lại không muốn về a, nàng cũng rất bất đắc dĩ a, tại thần quốc trong cái kia cao chọc trời lâu đài đỉnh, đang có một cái anh tuấn uy nghiêm, trên thân tỏa ra khí tức cường đại khiến cho không gian đều đang vặn vẹo, lại còn kèm theo đế vương khí chàng nam tử đang ngồi trên một cái ngai vàng. Tuy nhiên lúc này, cái kia nam tử lại đang rất tức giận a, trên trán còn nổi lên gân xanh, khó chịu nói. Cái kia xú nha đầu, lần này lại trốn nhà ra ngoài, hơn nữa lại còn để nàng trốn ra được ai? Lúc này, có một cái vũ mị thành thục nữ tử, thân hình nóng bỏng, mái tóc vàng dài tới eo, khuôn mặt tinh xảo mà quyến rũ đang hướng cái kia nam nhân đi tới, sau đó mở miệng nói. Phu quân, cứ để Eliza ra ngoài xem cũng được a, để cho nàng ăn chút đau khổ cũng tốt a. Nghe vậy, cái kia nam tử liền thở dài mở miệng nói. Ta biết, nhưng có Linh Tuệ bảo vệ bên người thì làm gì có ai có thể tổn thương được nhà ta khuê nữ a, dù sao bên ngoài thế giới mới bộc phát 3 lần linh khí triều tịch a, Linda. Hì hì, cái này thì phu quân không cần lo lắng a, ta đã liên hệ với Tuệ Nhi bảo nàng để cho Eliza ăn chút đau khổ, kiểu gì như vậy một vài lần là khuê nữ sẽ biết tự mò về nhà thôi. Thần quân, a, nhà ta ma nữ Linda từ khi nào mà trở nên hiền lành như vậy a, là ai lần ta bị tiên đình đả thương 200 năm trước liền vận dụng Nonet gia tộc toàn bộ lực lượng đánh đến tận tiên đình đòi lấy công đạo a. Nghe vậy, Linda hời dỗi liếc thần quân một cái, sau đó mở miệng nói. Vì ngươi chứ sao nữa a, thần quân. Ha ha, Linda, tuy nhiên ở bên ngoài thế giới bây giờ cũng không đơn giản a, bây giờ linh khí bắt đầu khôi phục, những cái kia siêu cấp thế lực cũng đã bắt đầu nổi lên mặt nước a, có chúng ta Tây Phương Thần Quốc, có Đông Phương Tiên Đình, Bắc Phương Linh Điện, Nam Phương Yêu Tộc Liên Minh cùng một số ẩn thế gia tộc a, hơn nữa ta Thần Quốc cùng Tiên Đình có thù, liệu bọn họ khi biết Eliza trốn ra ngoài sẽ phái cường giả ra gây bất lợi cho nhà ta khuê nữ không a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái này nàng không phải lo, với chiến lực của Linh Tuệ thì dưới thần linh cấp bậc cường giả thì nàng vẫn có thể đối phó được, còn nếu tiên đình đám gia hỏa mà phái thần linh cấp cường giả xuống thì ta có thể cảm nhận được a. Nghe Linda nói xong, hắn liền hướng Linda đắc ý nói. Nghe thần quân nói xong, nàng liền thở phào một cái, sau đó nói. Vậy là ổn a, thần quân, vậy bây giờ có phải hay không đến lúc chúng ta làm việc a, cố gắng sinh thêm cái tiểu bảo bảo nữa a. Nghe thần quân nói vậy, Linda liền đỏ mặt nhẹ nhẹ gật đầu nói. Ân, sau đó, nàng liền cùng thần quân biến mất ngay tại chỗ. Mà quay lại Dương Ca bên này, sau khi ăn sáng xong, hắn liền lại đăng nhập vào Thủy Quần. Bây giờ Thủy Quần đang thảo luận náo nhiệt, Vô Ban Hầu Tước, lão phu mới mua được thẻ triệu hoán dị thần vương, định một lúc nữa sẽ triệu hoán rồi thí thần, ta sẽ mở trực tiếp, các vị có ai muốn xem không a, is dead. Ta rất có hứng thú a, ta rất muốn biết xem thế giới hầu tước dị thần như nào lợi hại a, dâu trắng lão cha. 1. Our Agent Kaguya. 2. Aizen. 3. Tokisaki Kurumi. 4. Doma Umaru. 10086. Doma Umaru, lại có cái để xem a, ta đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt và Coca-Cola a, Orochimaru. Nếu có thể, mong hầu tước có thể cho ta một ít vật liên quan tới dị thần để thí nghiệm a, xem có thể tạo ra thần tính được không a. Thấy vậy Tần Dương có chút kinh ngạc, không ngờ Orochimaru đã nghĩ tới nghiên cứu thần tính a, thật không hổ là si mê khoa học a, Vô Ban Hầu Tước. Được vậy lúc nữa ta sẽ khai trực tiếp mời mọi người vào xem a, Tần Dương. Hảo, Tony Stark, Dương Nguyên Chủ, nhóm mới bao giờ lên cấp A, lên cấp mới có thành viên mới, lúc đó nhóm mới có thể càng náo nhiệt A, Tần Dương. Sắp A, kinh nghiệm điểm đã đạt 600, 700, nhóm cố gắng một ít nữa là được. Satoshi, vậy làm sao để tăng điểm kinh nghiệm A chủ nhóm? Tần Dương, chỉ cần nhóm một mực thủy quần là sẽ dần dần tăng điểm kinh nghiệm, hoặc nhóm có thể làm nhiệm vụ để tăng điểm kinh nghiệm, lần trước nhiệm vụ nhận được 100 điểm kinh nghiệm, không thì thành viên bán lại đồ vật cho nhóm để đổi lấy điểm tích lũy, bao nhiêu điểm tích phân bằng đó điểm kinh nghiệm, nhóm tổng cộng đã đổi được 200 điểm kinh nghiệm A, Misaka Mikoto. Qua, đổi hết thứ có giá trị mới được 50 điểm tích phân A, Vô Ban Hầu Tước. Ta cũng 50 điểm. Isdet, 30 điểm, Tony Stark, 10 điểm, Dâu Trắng Lão Cha, 50 điểm, Misaka Mikoto, nếu nhóm có thể mời thêm thành viên mới thì có thể lên cấp được A, nghe vậy, Tần Dương liền nhớ ra, hắn còn một lần mời bất kỳ thành viên nào đó vào nhóm A, sau đó liền gửi lên nhóm. Tần Dương, ta mới nhớ mình còn một lần tùy ý mời thành viên mới vào nhóm tăng 2 LV. Tony Stark, Domaumaru. Misaka Mikoto, vậy thật tốt A chủ nhóm định mời ai A Tần Dương? Để ta nghĩ một cái A, hắn không biết mình nên mời ai bây giờ A, hắn có rất nhiều nhân vật anime mà mình ưa thích nhưng hắn không biết lên mời ai A, nghĩ một lúc đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên sau đó liền bắt đầu mời. Keng, Asuna đã gia nhập group chat. Đám người, chấm, Domaumaru, Our Agent Kaguya, chấm chấm, Email Protected, Is Dead, đang cười dương ca đột nhiên cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng, sau đó hắn mới để ý trong nhóm có mình lão bà A, hơn nữa lần trước còn để Is Dead cảm thấy mình thích Asuna A, xong lần này xong, trên trán của hắn cũng toát ra một giọt mồ hôi lạnh cách trương.